Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Túy Mỹ Tương Tây. 44, một càng cộng hai càng cộng ba càng, này đối bạc vòng, là ta cùng với Bình Bình đính ước tín vật. Vệ Tuân thanh âm khẽ run, móc ra kia hai cái bạc vòng, ánh mắt không bỏ được dừng ở mặt trên, lẩm bẩm nói. Bình Bình đem nó trở về cho ta, nhưng ta biết, nàng là xuất phát từ bất đắc dĩ. Nàng trong lòng vẫn là chỉ có ta, xuất phát từ bất đắc dĩ. Miêu Phương Phỉ biểu tình khẽ nhúc nhích, mặt ngoài lại không hiện, làm thổn thức trạng nhìn phía A Thành, thở dài nói, ngươi à, ai, Bình Bình rốt cuộc muốn xuất giá, nàng kia xem như cái gì xuất giá. A Thành thanh âm bỗng nhiên cao lên, nhưng nói nửa câu lại đột nhiên im bặt, trên mặt lộ ra một mặt do dự sợ hãi biểu tình. Như là ở sợ hãi cái gì, cuối cùng không hề nói, chỉ là đem trong đó một quả bạc vòng trịnh trọng giao cho Miêu Phương Phỉ. Hơi mang bi thương lại có chút chờ đợi mà trịnh trọng nói. Mẩm A Tẩu, cảm ơn ngươi, nếu có thể nói. Thỉnh đem này bạc vòng giấu ở gan heo đi. Bình Bình nhìn sau tự nhiên sẽ biết ta đối nàng tâm ý. Miêu Phương Phỉ tiếp bạc vòng. A Thành hướng nàng u buồn cười. Theo sau liền xoay người rời đi. Miêu Phương Phỉ bên nếu không có việc gì trở lại bệ bếp gian tiếp tục xử lý gan heo. Tìm cơ hội đem được đến tin tức nói cho Thạch Đào cùng Hứa Thần. Bình Bình xuất phát từ bất đắc dĩ. Kết hôn. Nàng đây là tính cái gì xuất giá, Hứa Thần tế phẩm hai câu này lời nói. Biểu tình nghiêm túc, xác thật, chúng ta đến bây giờ còn không biết Bình Bình phải gả cho ai, A Tang A Văn giữ kín như bưng, Miêu. Phương Phỉ gật đầu, ngày hôm qua nàng cùng này hai người giao lưu dò hỏi tình báo thời điểm. Phát hiện ở rất nhiều chuyện nhà lông gà vỏ tỏi việc nhỏ thượng. Này hai người rõ ràng hay nói thực. Nhưng vừa nói đến Bình Bình hôn sự, các nàng cũng chỉ biết lải nhải. Nói Bình Bình kết hôn là toàn thôn đại sự, cần thiết cẩn thận chu bị mới được. Miêu Phương Phỉ nói bóng nói gió nhiều. Này hai người còn sẽ dùng cảnh giác đề phòng biểu tình nhìn chằm chằm nàng, nàng phải gả phỏng. Chừng không phải cái gì thứ tốt, Thạch Đào nói. Hướng bệ bếp bên kia đưa mắt ra hiệu. Này bạc vòng muốn mang cho Bình Bình sao? Thật muốn ấn A Thành nói làm, bọn họ phải sấn hiện tại có thể tiếp xúc đến gan heo thời điểm. Sớm làm chuẩn bị mới được, A Thành nơi đó sẽ có nhiều hơn tin tức. Lần này hạng mục quả nhiên cũng phân lựa chọn, Hứa Thần trầm ổn nói. Muốn đem này tin tức truyền ra đi, làm Triệu Hoành Đồ bọn họ nhiều hơn chú ý, bọn họ nói chuyện với nhau đứt quãng. Một khi A Tang A Văn giám sát xem ra khi. Liền lại nghiêm túc nấu khởi gan heo tới, bên kia. Vệ Tuân chính rời đi thôn trưởng ra khi. Lại bị người gọi vào thôn trưởng trong phòng. Cách màn trúc, hướng trong xem chỉ có thể mơ hồ nhìn đến trên giường đệm chăn có phập phồng. Thôn trưởng ho khan thanh âm một khắc không ngừng. Hiển nhiên là bệnh trọng. Đều hạ không tới giường. Nhưng mặc dù hắn thanh âm lại già nua suy yếu. Nghe vào người trong tai vẫn có loại khác thường nguy hiểm cảm, A Thành. Người có phải hay không lại đi gặp Bình Bình, đúng vậy, Vệ Tuân lúc này đảo lười đến diễn. Dứt khoát lưu loát đáp, này dọc theo đường đi hắn lại hồi tưởng này một đường xuống dưới trải qua. Cùng Bình Bình kia hai bổn nhật ký, trong lòng lại đối nàng nhiều chút tân phỏng đoán. Vì thế Vệ Tuân bắt đầu thử, bị hắn dùng loại này ngữ khí đáp lại. Thôn trưởng lại không có sinh khí, liền cùng Vệ Tuân đoán trước giống nhau, ta biết, người thích Bình Bình, thôn trưởng thanh âm nghe tới hiền từ. Hắn còn ở ho khan, ngữ khí bất đắc dĩ tiếc nuối, chậm rãi nói, ngươi cùng A Long đồng nhật sinh ra, ở trong mắt ta, ngươi liền cùng ta hài tử giống nhau, ta vốn dĩ liền đem ngươi trở thành chính mình hài tử đối đãi, Bình Bình. Bình Bình nàng cũng thích ngươi. Nàng duy nhất muốn gả người chính là ngươi. Nếu không phải vì ai, Nàng cũng không có cách nào, thôn trưởng muốn nói lại thôi. Mang theo dẫn đường, làm như muốn cho A Thành chính mình truy vấn ra tới. Nhưng vệ tuân đã từ thôn trưởng lời nói mới rồi được đến chính mình muốn tin tức. Hắn hoàn toàn không thượng thôn trưởng bộ, trực tiếp bàn tay vung lên, leng keng hữu lực. Hạnh phúc là dựa vào chính mình tranh thủ tới, chỉ cần bình bình hạnh phúc. Ta liền hạnh phúc, thôn trưởng, ngài không cần lại khuyên ta, dứt lời. Vệ tuân xoay người rời đi, chỉ nghe phía sau thôn trưởng ho khan thanh càng trọng, lại là không ai cản hắn. Vệ tuân trong lòng có phổ, hắn một đường trở lại A Thành phòng ở, trong đầu đem bình bình nhật ký, thi hóa phi hồ vương. A Thành chờ tin tức liên hệ lên, ngày ấy thi hóa phi hồ vương ảo giác nói. Bình bình cùng A Thành tư bôn. Có lẽ nói không sai, chẳng qua cùng nàng tư bôn. Cũng không nhất định là A Thành. A Thành phòng ở thiết bích thôn bên cạnh. Dựa theo thiết bích thôn truyền thống, nam nhân sau khi thành niên liền phải rời đi cha mẹ. Kiến một căn nhà mới. Mới tính hoàn toàn thành niên. Có thể nghênh thú lão bà. A Thành vẫn luôn tưởng cưới bình bình. Hắn mới vừa thành niên liền lập tức ở thôn biên kiến hảo phòng ở. Này địa điểm kỳ thật khoảng cách bình bình sinh sản sau núi sơn động không xa. Chít chít tức. Chít chít chít chít. Vệ tuân vừa vào cửa liền nghe được gà con nộn nộn tiếng kêu. A Thành dưỡng hai lung gà con. Vàng nhạt sắc sạch sẽ tiểu kê nhìn khiến cho nhân tâm hỉ. Vệ tuân tựa hồ mơ hồ nghe được trong đầu truyền đến chảy nước miếng thanh âm, nộn tiểu kê thật sự. Làm ấu hồ tâm động. Nhưng có thể là phía trước vệ tuân đối nó ẩm thực thiên tốt hiểu lầm làm nó sinh khí. Ấu hồ lần này ngạnh nghẹn. Không lại lắp bắp nói, chủ nhân đói đói, linh tinh nói. Nhưng thật ra vệ tuân đem này hai lung. Tiểu kê phóng tới trên mặt bàn. Lấy thảo ngạnh đậu đến gà con chít chít thẳng kêu, người này thật là làm hồ chán ghét. Ta vẫn luôn suy nghĩ, ta vì cái gì sẽ là A Thành, vệ tuân ngồi ở trước bàn. Ngón trỏ có tiết tấu đánh mặt bàn, này đánh thanh rất có tần suất. Chính không bàn mà hợp ý nhau vệ tuân tim đập, nhưng nếu là lỗ tai rất thính người, lại cẩn thận đi nghe nói, lại sẽ ngạc nhiên phát hiện. Trong thân thể hắn thế nhưng mơ hồ có hai cái tiếng tim đập phu hóa đếm ngược. 15 giờ 25 phút 13 giây, Miêu Phương Phỉ bọn họ hạng mục cùng khóc gà có trực tiếp quan hệ. Nhưng ta cũng không có, vệ tuân lầm bầm lầu bầu. Hai ngón tay khép lại không chút để ý đáp ở bên gáy. Cảm thụ mạch đập nhảy lên. Nếu vệ tuân tưởng nói, hắn thậm chí có thể hoàn toàn tránh đi khóc gà. Liền dùng A Thành quá mức bi thương. Không nghĩ nhìn vật nhớ người lý do liền rất hảo. Hơn nữa xem Miêu Phương Phỉ bọn họ bộ dáng. Chỉ sợ còn tưởng rằng hắn là thiết bích thôn nguyên trụ dân. Quan trọng nhất chính là Vương Bành Phái không có lập tức tìm tới. Nói cách khác, Vương Bành Phái cũng không nghĩ tới vệ tuân sẽ được đến A Thành thân phận. Hết thảy đều có nguyên do. Vệ tuân cũng sẽ không thẹn mặt cảm thấy là bình bình nhìn chúng hắn. Một hai phải làm hắn khi người trong lòng. Đó chính là nói. Vệ tuân sẽ trở thành A Thành. Tuyệt đối có nội tại nguyên nhân cùng thôn trưởng chi gian đối thoại. Làm vệ tuân rốt cuộc đua thượng cuối cùng một khối tàn khuyết trò chơi ghép hình là ngươi sao? Vệ tuân đè ở bên gáy ngón tay dùng sức. Áp bách nơi này mạch máu lâu rồi. Sẽ làm người có choáng váng cảm. Vệ tuân chỉ cảm thấy chính mình tim đập gia tốc. Có nặng nề hạ trụy chi ý. Làm như có nguy cơ cảm từ đáy lòng truyền đến. Làm hắn tưởng rời đi ngón tay. Vệ tuân biết nghe lời phải buông tay. Chi đầu. Lẳng lặng cảm thụ kia cổ hoảng hốt cảm tiêu tán. Khóe môi hơi kiều tìm được ngươi. Giết chết thi hóa phi hồ vương sau. Vệ tuân lại bởi vì sử dụng cảnh điểm kinh nghiệm cầu. Kích phát rồi ngoài ý muốn nguy hiểm. Từ đây sau hắn thuộc tính lan liền nhiều phu hóa giá trị này đổi mới hoàn toàn trị số, ngăn cản. Nó phu hóa, hoặc là đánh bại nó, giết chết nó. Vệ tuân là có thể đạt được cuối cùng sáng lập cảnh điểm khen thưởng. Nhưng cái này, nó, đến tột cùng là cái gì ngoạn ý? Rốt cuộc ở nơi nào? Lữ quán lại không có nhắc nhở, nhưng hiện tại vệ tuân có thể xác nhận. Nó, liền ký sinh ở hắn trong cơ thể. Khoảng cách phu hóa còn có 15 giờ. Hiện tại là rạng sáng 4 giờ rưỡi, nói cách khác. Đêm nay 8 giờ tả hữu. Nó liền đem phu hóa, thi hóa phi hồ vương trên người có A Long hồn phách thôn trưởng muốn cho. Bình Bình cùng A Long kết minh hôn, Bình Bình cùng A Thành tư bôn, Bình Bình bị Phồn Dương nhập. Thể, ở đêm tân hôn bị thiết bích thôn các nam nhân, này 4 điều hoàn toàn có thể đồng thời thành. Lập vệ tuân được đến A Thành thân phận sau. Biết người này tuy rằng rộng rãi do dự, nhưng không có cái gì ý xấu. Đối Bình Bình cũng là một mảnh thiệt tình. Nếu hắn thật cùng Bình Bình tư bôn, là không có khả năng lừa gạt nàng. Xác nhận địa điểm sau không đến, làm Bình Bình bị người trong thôn, trừ phi hắn bị sự tình gì vây khốn. Hoặc là, bị thứ gì khống chế, điểm này vệ tuân vốn nên ở tìm được càng nhiều tin tức sau mới có thể cuối cùng xác nhận, nhưng bởi vì hắn thay thế được A Thành. Hắn cùng A Thành chi gian tương tự tính, làm vệ tuân nhanh chóng tỏa định mục tiêu thi hóa phi hồ vương. Hoặc là nói là thi hóa phi hồ vương ấu tể, trứng, linh tinh đồ vật, vệ tuân trong cơ thể có cái này. A Thành trong cơ thể chỉ sợ cũng có cái này. Nguyên nhân chính là vì điểm này tương tự chỗ. Cho nên vệ tuân mới trở thành A Thành, thôn trưởng còn muốn cho chính mình nhi tử sống lại đâu, vệ. Tuân nhẹ giọng nói, cho nên thôn trưởng hắn tuyển cùng A Long đồng nhật sinh ra. Có lẽ bát tự còn có chút đặc thù A Thành làm mục tiêu, từ đã biết chỉ sợ có phi hồ ở trong cơ thể. Mình, vệ tuân liền suy nghĩ, nó rốt cuộc là vào bằng cách nào? Xét đến cùng, hắn cũng chỉ là cùng thi hóa phi hồ vương chém giết đụng chạm quá. Uống qua nó tinh huyết. Có lẽ này truyền bá phương thức đúng là đụng chạm, mà A Thành cùng Bình Bình từ nhỏ thanh mai trúc mã lớn lên. Nói không chừng A Thành cũng đụng chạm quá nàng dưỡng thi hóa phi hồ vương. Cho nên A Thành trong cơ thể có trứng, hoặc là nói bám vào A Long ý thức đồ vật, thôn trưởng rõ ràng biết A Thành cùng Bình Bình ở xuất giá. Trước gặp lén, lại không có ngăn cản. Vừa rồi kia phiên đối thoại. Nếu thật là đối yêu quý Bình Bình A Thành nói, kia A Thành chỉ sợ sẽ càng kiên định hắn mang Bình Bình tư bôn tâm, chứng sẽ ở đêm nay 8 giờ phu hóa. Có lẽ Bình Bình cùng A Thành tư bôn chính là đêm nay 8 giờ. Chẳng qua tới rồi ước định địa điểm, khẩn trương chờ đợi tình lang đã đến Bình Bình. Chờ tới lại là bị khống chế A Thành, vệ tuân đem hết thảy an bài thỏa đáng. Chỉ tĩnh chờ tình thế phát triển là được. Trong tay hắn thưởng thức một thanh chùy thủ, Bình Bình oán huyết chùy thủ, có thể đối Bình Bình nhất oán hận đối tượng sát hẳn phải chết. Bình Bình nhất oán hận người đến tột cùng là ai? Là thôn trưởng? Là nàng ca ca A Long? Là A Thành? Vẫn là toàn bộ thiết bích thôn người? Xem Miêu Phương Phỉ bọn họ tin tức sao? Sao Miêu Phương Phỉ đầy người mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, nàng cả người đều là gan heo mùi tanh. Ở trong phòng bếp nấu thời gian dài như vậy gan heo, nàng cả người đều mau bị này hương vị yêm thấu. Thạch Đào cũng không thể so nàng hảo bao nhiêu, nhanh lên. Muốn mau, Miêu Phương Phỉ thường thường cảnh giới nhìn phía cửa, biểu tình lo âu, gan heo nấu xong so với bọn hắn trong tưởng tượng sớm hơn. Vội vội vàng vàng. Miêu Phương Phỉ nghỉ ngơi khi cùng A Tang A Văn bộ tin tức. Nghe nói là thôn trưởng bệnh càng trọng, Bình Bình hiếu thuận, tưởng mau chóng xuất giá. Hảo cấp phụ thân sung hỉ, hết thảy có khả năng trước tiên. Này tức khắc làm Miêu Phương Phỉ bọn họ thần kinh căng chặt, vì thế bọn họ ba người thay phiên dẫn. Dắt rời đi A Tang cùng A Văn, dư lại người nhân cơ hội đem bạc vòng nhét vào gan heo. Hoàn chỉnh một bộ gan heo rất lớn, cắt thành 4 cánh sau mỗi khối cũng có thạch đào lớn bằng bàn tay. Lại nấu mềm lạn, nhét vào một quả bạc vòng hẳn là dư giả. Nhưng thật giỏi động lên. Miêu Phương Phỉ lại phát hiện không thích hợp, bạc vòng đụng tới gan heo sau. Thế nhưng phát ô, này gan heo có độc. Phát hiện này nhưng đến không được. Miêu Phương Phỉ liên tiếp đi thử. Phát hiện không chỉ có nấu chín cắt xong rồi gan heo có độc. Những cái đó sinh gan heo cũng có thể làm bạc sức biến hắc. Nhất ly kỳ chính là mới từ nước sôi vớt ra tới gan heo. Thế nhưng cũng mang độc, này đó gan heo chính là cấp bình bình. Cấp thiết bích thôn toàn thôn người ăn a. Như thế nào sẽ mang độc? Miêu Phương Phỉ tay mới cổ bà danh hiệu phái thượng công dụng. Nàng uy ban ban một tiểu khối gan heo. Tinh tế phân tích sau phát hiện. Này độc cũng không chí mạng. Liều thuốc cũng không lớn. Chỉ là sẽ làm người cả người vô lực mà thôi. Tại sao lại như vậy? Có lẽ xuất giá chuyện này. Đừng chúng ta không biết nguy hiểm. Miêu Phương Phỉ đem việc này cùng Hứa Thần Thạch Đào nói sau. Hứa Thần đưa ra cái ý tưởng. Vì phòng ngừa Bình Bình phản kháng. Đem hạ dược gan heo cấp Bình Bình ăn. Là tưởng càng tốt khống chế nàng. Nhưng là sở hữu gan heo đều có độc nói. Thiết bích thôn người cũng đến ăn a. Thạch Đào không rõ. Miêu Phương Phỉ lại chuyển qua cong tới. Đào hút khẩu khí lạnh. Sắc mặt khó coi. Nhẹ giọng nhắc nhở. Chúng ta tình cảnh này tái diễn Bình Bình. Là lệ quỷ Bình Bình, Miêu đội nói rất đúng. Chúng ta mau tìm một chút. Nơi này khả năng có một khối không độc gan heo, Hứa Thần nói. Bình Bình ở báo thù. Nàng muốn cho thôn dân đem nàng chính mình thể nghiệm quá thảm sự. Nhất biến biến hồi quỹ ở bọn họ trên người mới được. Nếu năm đó ngày ấy, Bình Bình gan heo có độc. Các thôn dân gan heo không độc nói. Hôm nay nên trái lại, nói cách khác, trừ bỏ một khối gan heo ngoài. Mặt khác gan heo tất cả đều có độc. Chỉ có này khối không độc gan heo, mới là khóc gà đệ nhất khóc khi. Bưng cho Bình Bình ăn chính xác lựa chọn, hôm nay giữa trưa là ly nương khóc, Miêu Phương Phỉ lẩm. Bẩm, nay giữa trưa nàng cùng Thạch Đào sắm vai Bình Bình, nương. Muốn đem gan heo bưng cho nàng. Nghe nàng khóc gà, nếu không có phát hiện gan heo có độc điểm này, đem độc gan heo bưng qua đi, chỉ sợ cũng sẽ bị Bình Bình nhận làm bọn họ cùng thôn dân là một đám, sau đó bọn họ đầu liền sẽ giống Bình Bình cắt đến người giấy, răng rắc rơi xuống đất. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta mau tìm, Miêu Phương Phỉ lập tức nghiêm túc nói. Nếu tìm không thấy, hôm nay giữa trưa muốn ngăn cản Bình Bình ăn xong gan heo mới được, tốt nhất vẫn là tìm được không? Độc gan heo, ngăn cản Bình Bình ăn gan chỉ là nhất hạ sách. Bởi vì này tương đương với phá hư nghi thức. Khẳng định sẽ lọt vào thiết bích thôn dân ngăn cản thậm chí công kích. Nấu chín gan heo tổng cộng có tứ đại thùng, chưa nấu cũng còn có tam thùng. Muốn tại như vậy nhiều gan heo tìm được không độc kia khối thật sự như biển rộng tìm kim. Thạch Đào cùng Hứa Thần thay phiên dẫn dắt rời đi A Tang cùng A Văn. Nhưng vài lần xuống dưới đối phương nổi lên lòng nghi ngờ. Thạch Đào Hứa Thần vô pháp, cố ý khiến cho tranh chấp mâu thuẫn. Mạo sinh mệnh nguy hiểm lại đem các nàng hai người đưa tới. Cấp Miêu Phương Phỉ tranh thủ thời gian, Miêu Phương Phỉ rốt cuộc không phụ sự mong đợi của mọi người. Ở đông đảo gan heo tìm được rồi không độc kia khối. Này càng thuyết minh Hứa Thần phỏng đoán không có sai, ta sẽ nghĩ cách đem chuyện này nói cho những người khác. Tới rồi giữa trưa 9 giờ rưỡi thời điểm. Thiết bích thôn người tới thông chi. Khóc gà thời gian trước tiên. Buổi sáng 10 giờ thời điểm đệ nhất khóc. Buổi chiều tam điểm đệ nhị khóc, 8 giờ đệ tam khóc, nguyên bản một ngày nửa giờ gian khóc gà. Thế nhưng áp xúc tới rồi ngày này, cái này làm cho Miêu Phương Phỉ bọn họ trong lòng đều sinh ra dự. Cảm bất tường, cẩn thận một chút, Hứa Thần trịnh trọng nói. Lưu tại trong phòng bếp chỉ có thể có muốn tham dự đệ nhất khóc Miêu Phương Phỉ. Thạch Đào, cùng với A Tang A Văn. Hắn không thể lại tiếp tục đãi đi xuống. Phải rời khỏi, A Thành sẽ có càng nhiều manh mối, Miêu Phương Phỉ dặn dò. là A Thành đưa tới bạc vòng thí ra gan heo có độc. Miêu Phương Phỉ cho rằng lần này hạng mục cuối cùng giải pháp tuyệt đối cùng A Thành thoát không được quan hệ. Nếu gan heo có độc, như vậy Hứa Thần bọn họ phải dùng đến gà. Vương Bành phái bọn họ sẽ dùng đến cá. Nói không chừng cũng bị động tay chân. Bảo Trọng, Hứa Thần cùng Bình Bình bọn họ tách ra. Mấy người trong lòng đều là trầm trọng. Khóc gà trước tiên, bọn họ sách lược cũng yêu cầu thay đổi. Nguyên bản Hứa Thần tưởng phá hư hôn lễ vẫn là giữ gìn hôn lễ. Kỳ thật cùng bọn họ chi gian quan hệ không lớn. Rốt cuộc nguyên bản lần thứ ba khóc gà sau chính là lữ trình kết thúc thời gian. Chỉ cần căng quá ba lần khóc gà liền hảo, nhưng hiện tại như vậy một sừa. Bọn họ thế tất sẽ trải qua khóc gà hậu phát sinh sự, cũng chính là Bình Bình xuất giá, cứ như vậy. Bình Bình đến tột cùng là tư bôn, vẫn là bình thường xuất giá. Tạo thành kết quả liền sẽ đối bọn họ sinh ra thực trọng ảnh hưởng, Hứa Thần một đường trở về đi. Có lẽ là mau đến khóc gà nghi thức. Người trong thôn nhóm phần lớn hỉ khí dương dương, bước đi vội vàng, đều ở bận rộn. Hứa Thần về phòng sau phát hiện chỉ có Hứa Thần cùng Úc Hòa An ở. Cái kia giám thị bọn họ thiết bích thôn nguyên trụ dân rời đi. Nói là đi muốn chuẩn bị đi dự tiệc đi. Đem chuyện này nói cho Hoành Đồ bọn họ, Hứa Thần lập tức biết đây là cái đội ngũ giao lưu cơ hội. Tốt, quả nhiên. Vương Bành phái bọn họ bên kia trong phòng thiết bích thôn nguyên trụ dân cũng không ở, ngươi nói. Các ngươi cùng A Thành giao lưu. Vương Bành phái vuốt ve cằm, đúng vậy, Hứa Thần đem bạc vòng. Gan heo có độc sự tình cùng Vương Bành phái bọn họ nói. Trong đó mạo hiểm nghe được Úc Hòa An đám người sắc mặt tái nhợt kia mau đi tìm A Thành đi. Kế tiếp chính là Ly bà khóc, Lâm Hy nôn nóng. Tố chất thần kinh cắn móng tay. Khoảng cách tam điểm Ly bà khóc còn có 5 cái nhiều giờ. Xem Miêu Phương Phỉ bọn họ 4 giờ rưỡi bị kêu lên làm việc. 10 giờ Ly nương khóc. Này trung gian cũng là 5 cái nhiều giờ. Như vậy xem nói. Nói không chừng thực mau liền đến phiên bọn họ đi nấu gà, không thể đều đi. Lưu vài người chú ý Miêu đội bọn họ tình huống, Hứa Thần nói. Từ Miêu Phương Phỉ cùng Thạch Đào nơi này có thể biết được khóc gà quá trình. Này đối bọn họ mà nói cũng là phi thường quan trọng. Thương nghị đến cuối cùng. Triệu Hoành Đồ, Hầu Phi Hổ lưu lại. Chuẩn bị thời khắc chi viện Miêu đội. Hứa Thần, Úc Hòa An, Lâm Hy cùng Vương Bành phái 4 người hướng thiết bích thôn bên cạnh. A Thành nơi đi đến, sao? Sao Miêu Phương Phỉ bưng ẩn giấu bạc vòng gan heo, trên mặt mang cười, cùng Thạch Đào, A Tang, A Văn ba người đi hướng Bình Bình tân phòng. Uyển chuyển triền miên, du dương êm tai kèn xô na thanh đã vang lên tới. Thổi đến đúng là một khúc đừng mẫu thân. Trên đường gặp được thiết bích thôn người toàn ăn mặc long trọng ngày hội khi dân tộc trang phục. Cùng giống nhau đồng tộc bất đồng. Thiết bích thôn người trang phục lộng lẫy lấy hắc bạch nhị sắc vì nhiều, nói là qua đi bọn họ vì thổ. Tư vương thủ mộ, chưa bao giờ Hứa Xuyên diễm sắc quần áo. Dần già liền thành hiện giờ truyền thống. Tuy rằng mỗi người trên mặt đều là vui mừng cười. Nhưng này hắc bạch nhị sắc đơn điệu trang phục xem lâu rồi. Thực sự làm người quáng mắt. Thạch Đào thậm chí có loại ảo giác. Cảm thấy vây quanh bọn họ. Cùng nhau đi thiết bích thôn người tất cả đều là người giấy, thật nhiều sự hoàn toàn không thể nghĩ. Lại, hơi chút một nghĩ lại khiến cho người sờn tóc gáy. Mà A Tang A Văn thường thường quay đầu lại, tươi cười chung ẩn hàm ác ý. Tựa hồ vẫn nhớ rõ Thạch Đào cùng các nàng chi gian xung đột, Thạch Đào hít sâu một hơi. Khóe mắt dư quang thấy Miêu Phương Phỉ lo lắng nhìn phía hắn. Liền trấn an cười cười, xe đến trước núi ắt có đường. Liền thừa này cuối cùng một run run. Dùng hết toàn lực cũng đến sông qua đi mới được nương nha tiến Bình Bình phòng môn. Chung quanh nháy mắt an tĩnh lại. Phảng phất những cái đó vô cùng náo nhiệt kèn xô na tiếng nhạc tất cả đều đã đi xa. Dùng sức nghe mới có thể nghe được một đinh nửa điểm dư âm. Nhưng này dư âm như ẩn như hiện, càng có vẻ quỷ dị kinh tủng. Thạch Đào từ vào nhà liền cảm thấy một cổ hàn ý từ đáy lòng mà đến. Hắn run lập cập, cúi đầu về phía trước đi, mãi cho đến vào Bình Bình khuê phòng. Bình Bình đang ngồi ở trên giường. Thạch Đào tầm nhìn chỉ có thể nhìn đến nàng trên chân tiểu xảo tinh xảo. Hắc bạch giao nhau dày thêu, nước mắt lưng tròng trước ngực tích. Nương nha, nữ nhi luyến tiếc rời đi ra, nghẹn ngào tiếng khóc vang lên. Bình Bình tiếng ca cùng Thạch Đào trong tưởng tượng bất đồng. Ngoài ý muốn dễ nghe êm tai. Ở mép giường trước bàn lùn, bên kia A Văn A Tang hai người đã cùng Bình Bình hát đối nổi lên ca, thừa dịp công phu. Miêu Phương Phỉ nhanh chóng đem Bình Bình trong phòng bài trí đồ vật đánh giá một lần. Cùng tiến vào cảnh điểm hôn mê trước vội vàng nhìn đến kia liếc mắt một cái so sánh với. Giờ phút này Bình Bình cùng Miêu Phương Phỉ trong ấn tượng lệ quỷ Bình Bình hoàn toàn bất đồng. Nàng ăn mặc hắc bạch giao nhau áo cưới. Thuần tịnh quần áo càng hiện nàng thanh thuần đến cực điểm mỹ lệ. Như mưa sau tân hà. Trong suốt trong mắt tẩm nước mắt, quánh nhuận sáng trong, chỉ là giữa mày nhíu lại, làm như trong lòng có yêu sầu. Nhưng này yêu sầu lại làm nàng càng chọc người thương tiếc. Thấy Miêu Phương Phỉ cùng Thạch Đào vẫn đứng, Bình Bình vươn tay tới, kéo bọn hắn ngồi xuống. Giờ khắc này Thạch Đào theo bản năng muốn tránh, chỉ là hắn lại không cách nào né tránh Bình Bình lạnh băng tay. Khó có thể tưởng tượng tế gầy thủ đoạn lại có như thế lực lượng cường đại. Thạch Đào chỉ cảm thấy chính mình là bị ấn ngồi xuống, trên cổ tay một vòng lạnh lẽo. Thạch Đào không dám đi sờ. Trên mặt vẫn treo có chút cứng đờ tươi cười. Lòng còn sợ hãi. Không biết đây là lệ quỷ Bình Bình lực lượng. Vẫn là Bình Bình bản thân đều có lực lượng. Nếu Bình Bình thật là trời sinh thần lực. Kia trách không được Thiết Bích thôn người đến trước tiên cho nàng hạ dược, núi cao có đỉnh. Hải tràn đầy đế, song thân ân tình vô pháp so, Bình Bình bi thương nghẹn ngào sướng. Là ở cảm hoài mẫu thân sinh dưỡng ân tình, kế tiếp nương nên thiết hạ gan heo. Nhẹ nhàng đồ quá cô dâu mới môi, tỏ vẻ nàng vĩnh viễn là nương tâm can bảo bối. Mong ước nàng gả sau khi rời khỏi đây. Cũng sẽ cùng trượng phu tốt tốt đẹp đẹp, là trượng phu tâm can bảo bối, nhưng là này gan heo lý chính là ẩn dấu A Thành vòng bạc. Miêu Phương Phỉ cùng Thạch Đào liếc nhau, Thạch Đào dẫn đầu cầm lấy đao, dự bị thiết gan heo, mà Miêu Phương Phỉ lại thanh thanh giọng nói, sướng nói, nữ nhi A, chỉ cần ngươi có thể hạnh phúc, làm nương trong lòng liền khoái hoạt, này vốn nên là đệ tứ đoạn. Uy Bình Bình ăn gan heo khi sướng từ, lại bị Miêu Phương Phỉ trước tiên. Nương nguyện ngươi có thể được một người tâm, đầu bạc không xa nhau. Nữ nhi nha, ngươi đôi mắt sáng ngời như ngôi sao. Định có thể thấy rõ có tình nhân, nếu nói Miêu Phương Phỉ trước tiên sướng từ. Chỉ là làm A Tang A Văn mặt vô biểu tình, quay đầu nhìn về phía nàng lời nói. Kia đương Miêu Phương Phỉ phía sau hai câu chính mình biên. Ám chỉ tính cực cường sướng từ sướng xuất khẩu sau. A Tang cùng A Văn trên người tức khắc tràn ngập ra nguy hiểm xâm hàn hơi thở. Các nàng khuôn mặt càng thêm bẹp lên. Tựa như người giấy. Trên mặt nguyên bản vui mừng trang dung tới rồi người giấy trên người. Liền như minh trang kinh tủng đáng sợ. Phảng phất một trận gió thổi qua. A Tang cùng A Văn liền bay tới Miêu Phương Phỉ trước mặt. Trong tay thiết gan heo sắc bén đao nhọn tàn nhẫn thư hướng Miêu Phương Phỉ ngực. Sao sao, ly nương khóc bắt đầu rồi đi, bên kia. Ở nhà chiêu đãi Hứa Thần đám người vệ tuân bỗng nhiên ngẩng đầu. U buồn nhìn phía ngoài cửa sổ. Bình Bình tân phòng phương hướng. Thanh âm khẽ run, lầm bầm lầu bầu. Bình Bình thấy bạc vòng. Nhất định có thể minh bạch tâm ý của ta, A Thành. Ngươi đối Bình Bình tâm. Chúng ta đều minh bạch, Vương Bành phái nói. Ngữ khí làm như an ủi. Nhìn chằm chằm A Thành ánh mắt lại phá lệ sắc bén. Bất luận cái gì động tác nhỏ đều không thể chạy ra hắn ánh mắt, ở như thế ánh mắt áp bách hạ. tố chất tâm lý hơi chút không hảo điểm người đều sẽ tránh đi. Nhưng A Thành lại chỉ là thất thần hướng hắn chua xót cười. Lẩm bẩm nói, Vương A Tỷ cũng minh bạch, có phải hay không ta thật cùng Bình Bình thân cận quá. Nàng sắp xuất giá, như vậy rốt cuộc không tốt, đừng động này đó có không? Bình Bình muốn xuất giá, người tổng cho nàng chuẩn bị đồ vật đi, Lâm Hy nôn nóng đoạt lời nói. Sáng quắc ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt bàn này lung gà. Nếu không phải còn có điểm lý trí, hắn thật muốn chạy nhanh xách lồng sắt nhìn xem, rốt cuộc lập tức liền phải đến đệ nhị khóc. Đệ nhị khóc ly bà cơm canh tài chính là gà. Đúng vậy, đây là ta chuẩn bị. Đáng tiếc không dùng được, A Thành thở dài. Khẽ vuốt lồng gà, lầm bầm lầu bầu, ở tân nương xuất giá trước. Tân lang vì nàng chuẩn bị ly nương gà. Là cho tới nay truyền thống, ly nương gà chính là vừa ly khai gà mái. Có thể độc lập sinh tồn tiểu kê, đều là từ nhà trai chuẩn bị. Ở đón dâu trước đưa cho nhà gái. Khuyên giải an ủi cô nương muốn giống gà con rời đi gà mái. Tới rời đi cha mẹ. Độc lập sinh hoạt, Bình Bình năm nay 18 tuổi. Tới rồi xuất giá tuổi tác. Nàng vốn dĩ ước định hảo cùng A Thành kết hôn. Bởi vậy A Thành sớm liền bắt đầu tỉ mỉ chuẩn bị ly nương gà. Ai biết, đúng vậy, A Thành, ngươi cùng Bình Bình tâm hữu linh tê. Nhưng nàng lại phải gả cho. Hứa Thần muốn nói lại thôi. Kỳ thật là ở thử. Bọn họ đến bây giờ đều không rõ ràng lắm Bình Bình rốt cuộc phải bị gả cho ai. Nhưng theo lý thuyết làm thiết bích thôn dân, hẳn là biết chuyện này. Cho nên không thể minh hỏi, chỉ có thể thử. Quả nhiên, A Thành thượng câu, theo hắn nói bi thương nói. Nhưng Bình Bình lại muốn đi kết minh hôn, gả cho nàng chết đi ca ca A Long, tê. Úc Hòa An hít hà một hơi, nguy hiểm thật kịp thời bưng kín miệng, không có kêu sợ hãi ra tiếng. Hứa Thần nghiêm khắc quét hắn cùng Lâm Hy liếc mắt một cái. Cảnh cáo hai người không cần bại lộ. Đơn giản A Thành đắm chìm ở bi thương, làm như không có chú ý tới Úc Hòa An bọn họ khác thường. Vẫn lo chính mình lẩm bẩm nói, Bình Bình như vậy tốt cô nương, lại vì truyền thống, muốn đi kết minh hôn, thôn trưởng như thế nào bỏ được. Bình Bình chính là hắn hiện tại duy nhất hài tử A, Bình Bình là hảo cô nương. Hảo cô nương nên bị quý trọng mới đúng, Vương Bành Phái nói. Ý có điều chỉ, ta xem Bình Bình cũng không muốn, chỉ là không thể nề hà. Muốn ta nói, A Thành ngươi cùng Bình Bình mới là trời đất tạo nên một đôi, Bình Bình. Bình Bình, A Thành nghe xong hắn nói, cả người run lên, môi run run, lặp lại nói, nếu ta, Bình Bình, chúng ta có thể ở bên nhau, nếu, chính là, truyền thống. Cái gì truyền thống muốn thế nào cũng phải lấy hy sinh người khác cả đời đi thực hiện. Kia cũng không có gì tồn tại tất yếu, Hứa Thần thử nói. A Thành lại cổ quái nhìn hắn một cái. Lắc lắc đầu, Hứa A Bà, không thể nói như vậy. Chúng ta thiết bích thôn, chính là vì bảo hộ nhiều thế hệ truyền thống mà tồn tại, nhưng... Đó là Bình Bình A, lời này vừa ra. A Thành cả người lại run lên. Hắn làm như ở mâu thuẫn chung rối rắm dãy rủa, biểu tình vẫn luôn đều ở biến. Cuối cùng hắn suy sụp dựa hướng ghế dựa bối, như hư thoát, thanh âm khàn khàn. Đúng vậy, Bình Bình, đó là Bình Bình A, Hứa A Bà. Ta làm ơn ngươi một sự kiện, A Thành ánh mắt. Rơi xuống trên mặt bàn lồng gà thượng, lẩm bẩm, nếu Bình Bình còn nguyện ý tiếp thu ta ly nương gà. Nếu nàng còn đối ta cố ý, ta đây, A Thành muốn nói lại thôi. Ánh mắt lại kiên định lên, Hứa Thần đem hắn biến hóa xem ở trong mắt, không hề nhiều lời. Hắn đưa mắt ra hiểu, xách theo trên bàn lồng gà cùng Úc Hòa An bọn họ rời đi, Bình Bình muốn kết chính là minh hôn. Chờ ly A Thành nhà ở, chung quanh không có bên thôn dân, Lâm Hy lúc này mới hoảng sợ nói. Vẫn là gả cho nàng chết đi ca ca A Long. Đuổi thi chi thuật, truyền nam bất truyền nữ. Nhưng Thiết Bích Thôn Trường lại đem này thuật dạy cho con gái duy nhất Bình Bình, Hứa Thần Niệm. Khởi lúc ấy Lữ Trình tóm tắt thượng nói. Nhíu mày, nguyên lai Thiết Bích Thôn Trường còn có cái hài tử. Chỉ là đã chết, rất nhiều bí thuật chính là như vậy. Cuối cùng dần dần thất truyền, Vương Bành Phái nói. Xem ra này đuổi thi bí thuật, là thôn trưởng một mạch bí mật truyền lưu, nếu Bình Bình hắn ca còn sống. Có lẽ cuối cùng vì bảo đảm huyết mạch thuần túy, cũng là muốn Bình Bình cùng ca ca huynh muội đi, nhưng Bình Bình hắn ca đã chết à. Úc Hòa An không thể tưởng tượng, liền tính kết minh hôn, cũng không có biện pháp kéo dài huyết mạch đi. Đừng quên, Bình Bình hoài quá hài tử, Lâm Hy khẩn trương nói. Nói không chừng quỷ thai chính là như vậy tới, không đúng. Bình Bình sinh hạ tới chính là bình thường hài tử, Hứa Thần sửa đúng. Đệ nhị cảnh điểm khi nói qua, Bình Bình hoài thai sinh hạ chính là bình thường thai nhi. Chỉ là bị nàng phụ thân giả làm thai thịt, còn đại bãi thai thịt yến, có thể ăn, có thật thể. Khẳng định không phải quỷ thai, Úc Hòa An hồ đồ. Nhưng Bình Bình như thế nào có thể sinh hạ bình thường hài tử? A Thành tưởng cùng Bình Bình tư bôn, Hứa Thần hỏi một đằng trả lời một nẻo. Hai mắt híp lại, người nói, chân chính đoạn lịch sử đó. Bình Bình có hay không cùng A Thành tư bôn? Bình Bình mang thai sau, là chạy trốn tới sau núi trong sơn động sản tử. Nếu không có người giúp nàng, Bình Bình một cái thai phụ rất khó chống đỡ, Hứa Thần thấp giọng nói. A Thành phòng ở Thiết Bích thôn nhất bên cạnh, khoảng cách cái kia sơn động gần nhất, ngươi là nói kết hôn đêm đó. Bình Bình kỳ thật cùng A Thành tư bôn, A Thành đương tân lang, nàng trong bụng hài tử cũng là A Thành. Lâm Hy vẫn là cảm thấy không đúng. Đều tư bôn sao có thể còn hồi thôn biên sinh hài tử. Tư bôn bị chảo đã trở lại đi, Úc Hòa An nói. Nghe nói qua đi bọn yêm cách vách thôn có loại sự tình này. Tân nương cùng người tư bôn, tìm trở về sau đã lớn bụng, chỉ có thể bị nhốt ở trong nhà. Nghe nói cuối cùng bị đóng cả đời. Người đều điên rồi, thảm thật sự, càng là phong kiến phong bế địa phương. Đối nữ tính áp bách càng nặng, tư bôn hoài con hoang loại này hủy danh dự sự tình. Một khi bị phát hiện, nữ tử bị tìm về, sẽ phát sinh cái gì bi thảm sự tình có thể tưởng tượng, Úc Hòa An nói có lẽ. Nhưng Hứa Thần vẫn là cảm thấy không đúng chỗ nào. Bình Bình nhìn dáng vẻ, cũng là nguyện ý kết minh hôn, đem truyền thống kéo dài đi xuống. Một khi đã như vậy, không cần thiết gan heo hạ độc như vậy cẩn thận đi. Bình Bình thoạt nhìn cũng nên là cái thực hiểu chuyện. Rất có ý thức trách nhiệm hảo nữ hài, Vương ca. Người thấy thế nào, Hứa Thần thật sự không nghĩ ra hạ dược điểm này. Tổng cảm thấy có cái gì thực mấu chốt manh mối không tìm được, chờ miêu đội các nàng trở về nhìn. Xem, Vương Bành Phái nói. Hứa Thần tưởng tượng cũng đúng. Miêu Phương Phỉ cùng Thạch Đào tuyệt đối có thể mang về tuyến đầu tin tức. Rốt cuộc hiện tại bọn họ vô pháp gần người tiếp xúc đến Bình Bình. Chỉ có thể xem Miêu Phương Phỉ bọn họ, cũng không biết Miêu Phương Phỉ bọn họ thế nào, Vương ca có. Phải hay không nghĩ đến cái gì? Hứa Thần một bên lo lắng Miêu Phương Phỉ cùng Thạch Đào. Một bên lại nhảy bén phát giác từ rời đi A Thành nhà ở sau. Dọc theo đường đi Vương Bành Phái tựa hồ đều thực trầm mặc. Vẫn luôn ở trầm tư. Hứa Thần cảm thấy có phải hay không Vương Bành Phái từ A Thành nói. Cảm thấy được cái gì hắn không phát hiện tin tức. Ta nghĩ lại, Vương Bành Phái trầm ngâm nói. Quả nhiên, Hứa Thần trong lòng có phổ. Liền không hề quấy rầy Vương Bành Phái. Mà lại trở lại bọn họ trụ kia phiến nhà ở khi. Hứa Thần cũng bất chấp suy nghĩ Vương Bành Phái ở tự hỏi cái gì, bởi vì Miêu Phương Phỉ cùng Thạch Đào đầy người là huyết, chính hôn ở trên giường. Hứa Thần đám người vội vàng qua đi xem, liền thấy Hầu Phi Hổ bưng chậu nước, Triệu Hoành Đồ tự cấp Miêu Phương Phỉ bọn họ xử lý miệng vết thương. thấy Hầu Phi Hổ cùng Triệu Hoành Đồ trên người cũng có không ít miệng máu. Hứa Thần cùng Úc Hòa An tiếp nhận hai người sống. Lâm Hy khó được chủ động cho bọn hắn hai đổ nước, đệ nhất khóc kết thúc, Hầu Phi Hổ một ngụm uống. Cụng ly chung thủy, biểu tình nghiêm túc, Miêu đội bọn họ mang đến quan trọng tình báo, nói. Hắn chỉ hướng trên mặt bàn nhiễm huyết giấy trắng. Nó tựa hồ là bính thay đổi hình giấy đao. Mặt trên mơ hồ có chữ viết. Hứa Thần không có động thủ. Cùng Triệu Hoành Đồ đám người đồng dạng. Đều chờ Vương Bành Phái đi lấy. Hiện tại Vương Bành Phái nghiễm nhiên là đoàn đội cùng Miêu đội đồng dạng có uy tín nhân vật. Tư duy kín đáo. Quan sát nhạy bén. Loại này manh mối loại đồ vật. Đều là trước cho hắn xem, nhưng Vương Bành Phái lại không có động thủ. Làm như còn tại trầm tư. Triệu Hoành Đồ nghi hoặc nhắc nhở. Vương Bành Phái lại nhíu mày nói. Từ từ, ta nghĩ đến mấu chốt địa phương, chúng ta vừa rồi đi A Thành nơi đó. Cũng được đến quan trọng manh mối, Hứa Thần giải thích nói. Cầm lấy trên bàn nhiễm huyết giấy đao. Trong lòng lại cũng tò mò, Vương Bành Phái rốt cuộc là nghĩ tới cái gì mấu chốt tin tức. Liền nhiễm huyết giấy đao đều không xem. Tự hỏi chung Hứa Thần triển khai nhiễm huyết giấy đao. Theo sau đồng tử sậu xúc này, sao sao bên kia. A Thành ở Hứa Thần bọn họ đi rồi không vội vã động. Mà là thương xuân cảm khi một phen. Lại vòng quanh trong phòng đi. Tựa lo âu tựa khẩn trương. Thường thường nhìn phía cạnh cửa. Làm như đang chờ đợi Hứa Thần bọn họ tin tức liền tại như vậy vòng hai vòng sau. A Thành thật mạnh hô khẩu khí. Như là hạ cái gì quyết tâm. Hắn trở lại chính mình trong phòng thay đổi kiện quần áo. Thay quần áo tốc độ so chậm. Phảng phất còn tại mâu thuẫn rối rắm, đúng vậy. Bình bình như thế nào có thể đi kết minh hôn, hắn lầm bầm lầu bầu. Biểu tình kiên nghị, ta thiệt tình ái bình bình. Ta không thể xem nàng như vậy. Thôn trưởng, ta muốn đi tìm thôn trưởng nói cái minh bạch. Dứt lời, A Thành liền dứt khoát kiên quyết rời đi ra. Vội vàng hướng thôn trưởng ra đi đến, trở lên là Vương Bành Phái nhìn đến tình hình, Vương Bành Phái. Cũng không có thật sự rời đi. Cùng Hứa Thần bọn họ đi chính là Vương Bành Phái ma nơ canh. Mà chân chính Vương Bành Phái đã dùng danh hiệu làm chính mình ẩn tính. Quan sát đến A Thành hành vi, nhưng thật ra thoạt nhìn không thành vấn đề, Vương Bành Phái không. Sai quá nửa điểm, ngay cả A Thành thay quần áo thời điểm đều theo vào đi nhìn. Nhưng từ đầu đến cuối, A Thành biểu hiện đến độ không có nửa điểm khác thường, nhưng ta chính là cảm thấy có vấn đề, trải. Qua quá rất nhiều lữ trình, Vương Bành Phái càng tin tưởng chính mình trực giác. Hắn hiện tại còn không có tìm được bính chín. Nói cách khác, bính chín hoặc là rời đi, hoặc là chân thật bính chín. Đã cùng qua đi những cái đó tư liệu tin tức thượng tính cách bất đồng, Vương Bành Phái vứt bỏ hết. Thầy đối bính chín cố hữu ấn tượng. Quan sát A Thành, phát hiện người này cùng Thiết Bích thôn những người khác so sánh với. Muốn sạch sẽ nhiều, có lẽ đây là làm Vương Bành Phái trực giác khác thường điểm, xem A Thành muốn đi. Tìm thôn trưởng, Vương Bành Phái không nhanh không chậm đuổi kịp, cũng không ngăn cản, hắn hiện tại còn không thể hoàn toàn xác định A Thành thân phận. Hắn đi tìm thôn trưởng chuyện này, có lẽ là trong lịch sử chân chính phát sinh, nếu Bình Bình không có tư bôn. Kia nàng không nên hoài thượng bình thường hài tử, nếu Bình Bình cùng A Thành tư bôn. Thiết Bích thôn người ở tìm về nàng sau. Không nên còn giữ nàng hài tử. Thậm chí đem này làm đặc thù thai thịt, Vương Bành Phái hoài nghi Bình Bình xác thật cùng A Thành tư. Bôn, chẳng qua hắn ca A Long thượng A Thành thân. Bình Bình hoài thượng hài tử là Thiết Bích thôn trường kế hoạch tốt. Đứa nhỏ này đã là A Thành hài tử. Cũng có thể xem như A Long hài tử, mà nó làm thai thịt bị ăn luôn. Vương Bành Phái cũng hoài nghi, đứa nhỏ này rốt cuộc là bị Thiết Bích thôn trường ăn luôn. Vẫn là, bị A Long ăn luôn. A Long ăn thai thịt, liền có thể hoàn toàn chiếm cứ A Thành thân thể. Hoặc là lại tiến thêm một bước, Thiết Bích thôn thôn trưởng có đặc thù đuổi thi bí pháp. Giả sử A Long sau khi chết cũng không có hạ táng, mà là bị ái tử sốt ruột Thiết Bích thôn trưởng làm thành cương thi đâu. Có lẽ ăn xong này đặc thù thai thịt, có thể làm A Long hoàn dương. Kinh nghiệm phong phú ưu tú lữ khách đều có cực kỳ phát tán tư duy. Có thể từ dấu vết để lại trông thấy rõ chân tướng. Vương Bành phái hiện tại khuyết thiếu chỉ là cụ thể chứng cứ, này A Thành đi tìm Thiết Bích thôn. Thôn trưởng sự tình, có lẽ chính là hắn bị A Long bám vào người mấu chốt, vì thế Vương Bành phái không chút do dự liên. Đuổi kịp, Vệ Tuân thay quần áo thời điểm cố ý kéo dài thời gian soát màu vàng giá trị. Làm phòng phát sóng trực tiếp lại lần nữa bị che chắn. Từ hắn tiến vào hạng mục sau, Vệ Tuân liền tính toán thời gian. Hắn phòng phát sóng trực tiếp vẫn luôn đều ở che chắn chung, tuy rằng cứ như vậy. Hứa Thần đám người cùng hắn mật đàm thời điểm, bọn họ phòng phát sóng trực tiếp khả năng liên quan cũng sẽ bị che chắn. Bên ngoài người xem phòng chừng có thể đoán được hắn chính là A Thành. Nhưng có thể kéo một hồi là một hồi. Tổng thể tới nói, che chắn đối Vệ Tuân tới nói, vẫn là lợi lớn hơn tệ. Hiện tại Vệ Tuân vội vàng hướng về thôn trưởng ra đi đến. Phía sau mang theo điều cái đuôi nhỏ, rõ ràng Vương Bành phái đã đi theo Hứa Thần bọn họ rời đi. Nhưng ấu hồ lại nhắc nhở Vệ Tuân. Có người đang xem hắn, đặc biệt là ở Vệ Tuân thay quần áo thời điểm. Người nọ còn đi theo xem. Như vậy biến thái, đương nhiên không nên là Bình Bình. Hơn nữa Bình Bình xem người luôn là sẽ liên quan thổi gió lạnh. Hiện tại Vệ Tuân liền không có cái loại cảm giác này, Vệ Tuân cơ hồ có hơn phân nửa nắm chắc. Chân thật Vương Bành phái cũng không có đi, mà là vẫn luôn ở đi theo hắn. Quan sát hắn, nhưng này lại sớm tại Vệ Tuân dự kiến bên trong. Hắn càng cố ý đem quần áo làm cho sạch sẽ ngăn nắp. Cùng Thiết Bích thôn người có vi diệu bất đồng, Vương Bành phái hoài nghi hắn. Lại không thể lập tức xác nhận là hắn, cũng sẽ không lập tức động hắn. Rốt cuộc Vệ Tuân hiện tại thân phận là A Thành. Tại đây cảnh điểm tương đối quan trọng nhân vật dựa theo Vương Bành phái tính cách. Lớn nhất khả năng chính là như vậy sẽ đi theo hắn quan sát. Mà từ Vương Bành phái cho tới nay hành động, Vệ Tuân phỏng đoán, hắn chỉ sợ cũng không tưởng lập tức đánh chết Bính Chín. Mà là tính toán mang Bính Chín rời đi, đương nhiên loại này suy đoán cũng làm không được chuẩn. Nói không chừng Vương Bành phái liền chờ muốn đem hắn ám cá mập. Nhưng Vệ Tuân không để bụng. Loại này xiếc đi dây mạo hiểm cảm với hắn mà nói càng kích thích, đặc biệt là ở Vương Bành phái ẩn. Tàng thân hình sau, vẫn không có đối hắn lập tức động thủ. Vệ Tuân liền xác nhận chính mình phán đoán, Vương Bành phái muốn đem Bính Chín mang đi. Liền sẽ không xem hắn chết ở chỗ này, kia đi theo phía sau Vương Bành phái quả thực là cái bạch nhạt. Được bảo tiêu, Vệ Tuân lập tức nghĩ tới Vương Bành phái 100 loại cách dùng. Sau đó cao hứng phấn chấn đi mang theo hắn đi sấm thôn trưởng ra, có tốt như vậy dùng bảo tiêu. Không làm điểm nguy hiểm sự thật ở là quá lãng phí. Tác giả có lời muốn nói. Này bổn văn vẫn luôn là ấn ta tiết tấu viết. Nó không xem như cái truyền thống vô hạn lưu. Ta càng có khuynh hướng quỷ thổi đèn loại này đi thế giới các nơi mạo hiểm cảm giác. Tra xét rất nhiều tư liệu. Cho nên nó một cái phó bản tương đối trường. Kế tiếp viết Tây Tạng, băng đảo, Sahara linh tinh phó bản thời điểm khả năng cũng sẽ tương đối trường. Cho nên ta mỗi ngày ngày vạn, viết đến nhiều cũng hy vọng tiểu thiên sử nhóm có thể xem vui vẻ. Moa Moa, Du Ba, Du, hết chương.